Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4029, Muốn Ăn. Người đăng, HGSO Jimozese. Hy vọng lần này sẽ không gặp phải U Minh Nhất Tộc. Sẽ không thừa nhận đến từ U Minh Nhất Tộc xã hội đánh đập. Sơn Nhạc chiếm cứ một vị trí. Nhưng là thân hình của hắn rất lớn. Chiếm cứ vị trí rất lớn. Khiến người khác cũng nhịn không được ghé mắt. Hơn nữa còn có không ít người nhìn trên bả vai hắn ba cái con non. Một cái không có chân. Một cái hơi mập. Một cái nạn dân. Những này con non. Thật có đặc sắc. Nhìn thấy Sơn Nhạc mang theo như vậy nhiều con non. Những người này không thể tránh né cảm thấy Sơn Nhạc là cái loại này giả nhân giả nghĩa chủng tộc. Lấy. Thu lưu con non vì thiện. Nhìn Sơn Nhạc ánh mắt có chút bất thiện. Diệt sát mới chủng tộc là tất cả mọi người tuân thủ quy tắc. Hiện tại xuất hiện một cái vi phạm quy tắc người. Có loại bị khiêu chiến cảm giác. Sơn Nhạc căn bản không biết những này chủng tộc mặt mày kiện cáo. Ninh Thư cùng Phạt Thiên ngược lại là cảm giác được những người này đối bọn hắn có địch ý. Bất quá căn bản cũng không để ý tới. Bọn họ là tìm đến xen lẫn năng lượng. Cùng những người này không có gì quan hệ. Đến nỗi cẩn kỷ, chỉ có biết ăn, trừ ăn ra vẫn là ăn. Đối với ngoại giới phi, thường trễ, hết thảy cảm giác đều bị muốn ăn chiếm lấy. Cẩn kỷ đã ăn xong thịt khô, lại duỗi ra tay cùng Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Muốn, Ninh Thư nói, chờ một chút, cẩn kỷ một chút tốt khí. Quay đầu nhìn thấy trắng kiện bụi gai dây leo. Ngươi, dây leo đen nhánh mặt trên còn có gai độc. Lẫn nhau quấn quanh, phía trên kết, lấy màu đen quả, cẩn kỷ dáng vẻ tỏa sáng. Chỉ vào những cái kia dây leo nói, ta muốn ăn cái kia, ăn cái kia. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, người ngược lại là thật biết ăn. Đại khái là, muốn sinh ra mới chủng tộc, loại này dây leo ẩn chứa năng lượng nhiều nhất. Những này trời sinh dưỡng chủng tộc A. Ninh Thư, không được, chờ một chút, cẩn kỷ. Ta thật đói, cho ta ăn, thật đói, thật đói. Hắn lại mở ra quỷ khóc sói gào hình thức, thanh âm chi chói tai khiến người ghé mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Một chút đám người bọn họ liền biến thành chú mục tiêu điểm. Cẩn kỷ vì ăn, này sẽ trong lòng thế mà sinh ra mấy phần tiểu trí tuệ. Hắn nháo, muốn ăn kia dây leo, loại tình huống này, căn bản liền sẽ không cho hắn ăn. Sau đó liền sẽ cho hắn thịt khô. Không phải những này dây leo chính là thịt khô. Dù sao luôn có thể nhận được đồng dạng. Phạt Thiên cùng Ninh Thư đều là một mặt lạnh lùng. Cũng không có lấy ra thịt khô cho Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ cảm thấy vậy đại khái cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Kế hoạch thất bại, thất bại cảm giác phi thường khó chịu. Hắn rất ủy khuất. Vẫn là Sơn Nhạc cho một ít quả. Tạm thời ngăn chặn Cẩn Kỷ, miệng, đám người, đây là cái gì thần tiên yêu quái đội ngũ, chính là say. Trước đó tất cả mọi người là an an tĩnh tĩnh, bọn họ vừa xuất hiện, bầu không, khí một chút trở nên rắc rối đứng lên. Loại tình huống này mời giữ yên lặng, đi, Sơn Nhạc này sẽ cũng ý thức được con non quá ôn. Nắm lấy đầu một mặt chất, phác nói với mọi người nói, ngượng ngùng a. Con non tiểu không hiểu chuyện. Chính là yêu ầm ĩ thích ăn. Đám người. Ha ha ha. Quản chúng ta chuyện gì. Người ngược lại là giáo dục hảo hài tử. Dựa vào cái. Gì muốn chúng ta thông cảm. Đám người tâm tình bây giờ tựa như là đối mặt hùng hài tử đồng dạng. Kết quả. Hùng hài tử trưởng bối lại nói. Hài tử còn nhỏ. Các ngươi thông cảm thông cảm. Thông cảm tê liệt. Sơn Nhạc hoàn toàn không biết chính mình biến thành hùng hài tử gia trưởng. Bất quá coi như biết. Hắn cũng không có cái gì cảm giác. Hắn chiếm cứ địa phương bên cạnh đều không ai. Những người này đều yên lặng. Cách bọn họ xa một chút. Đứa bé kia nháo đứng lên quả thực chói tai. Quan hệ đến Phạt Thiên chân. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều tương đối khẩn. Trương, không biết cái chủng tộc này phải chăng có xen lẫn năng lượng. Giống Cẩn Kỷ xen lẫn năng lượng. Chỉ sợ một sinh ra liền bị ăn sạch. Không. chỉ ăn rớt chính mình, còn đem tộc nhân cũng ăn hết, thuận tiện cũng đem tộc nhân ăn. Cẩn kỷ như vậy hung tàn chủng tộc tuyệt đối hiếm thấy, thậm chí cũng không thể nhận thức đến chính mình hung tàn, chỉ là bằng bản năng làm việc, đại khái là lẫn nhau thôn phệ. Nếu như bị thôn phệ liền gâu đai, cẩn kỷ là người thắng sau cùng, sống ra tới thấy mặt trời. Trên đường đi, Ninh Thư cùng Phạt Thiên cũng đang giúp trợ cẩn kỷ xây lập nhân cách, thành lập đối thế giới nhận biết, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cẩn kỷ hết thảy tâm tư đều về việc ăn uống, đói làm hắn không cách nào suy nghĩ những chuyện khác. Về sau, Phạt Thiên cùng Ninh Thư ý thức được, thành lập cái gì nhân cách cùng tam quan cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn để cẩn kỷ khắc chế chính mình muốn ăn. Nhưng hiển nhiên người muốn khắc chế chính mình bản năng cùng dục vọng là một cái phi thường khó khăn sự tình. Dù là cái này con non bản thân có rất cường đại thực lực, thực lực cùng sức mạnh tâm linh là không có quan hệ, dây leo lẫn nhau giống rắn đồng dạng quấn quanh, thậm chí còn đang từ từ ngọ nguậy, nhìn có điểm làm cho người ta khó chịu. Ninh Thư đều nổi da gà, thật sự là vật này cảm nhận không hề tốt đẹp gì, cũng không biết sẽ sinh ra bộ dáng gì chủng tộc, cũng không biết Phạt Thiên có thể ăn được hay không hạ cái chủng tộc này sen lẫn năng lượng. Sơn Nhạc cảm giác là mấy người bên trong linh mẫn nhất, có lẽ cẩn kỷ cũng mãnh liệt, nhưng là tâm hắn tâm niệm niệm chỉ có ăn. Sơn Nhạc nói, ta thế nào cảm giác sinh ra con non không đơn giản đâu. Phạt Thiên, Ninh Thư, người nhanh đừng nói nữa, người chính là một cái miệng quạ đen. Phạt Thiên quyết định thật nhanh, nếu không chúng ta đi thôi, loại tình huống này liền rời đi đi, trời mới biết lại sẽ sinh ra dạng gì chủng tộc, bọn họ thật không chịu đựng nổi. Ninh Thư nói, vậy chúng ta lại mặt khác tìm kiếm. Đã tất cả mọi người nói lui, liền lui đi. Sơn Nhạc nói, vậy chúng ta tránh xa một chút, nhìn xa xa, nếu có vấn đề gì, chúng ta lập tức liền chạy. Tựa như trước đó như vậy, tư thế có thể nói phi thường thuần thục. Ninh Thư cùng Phạt Thiên gật đầu, cũng được. Thế là một đoàn người quyết định lui ra phía sau một chút khoảng cách, tìm bí ẩn nơi hẻo lánh đem chính mình che giấu. Cẩn kỷ phi thường mờ mịt, không rõ như thế nào đi, chỉ vào những cái kia dây leo, ta đói, ta thật đói. Hùng hài tử lại làm ầm ĩ đứng lên, ở đây sinh linh có hình người vẫn là không hình người đều cùng nhau bày ra không nhịn được biểu tình cùng tư thế. Sơn Nhạc mang theo ba cái con non tránh xa một chút, những sinh linh này sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút, còn biết chính mình quấy rầy đến người khác, tránh xa một chút. Có tâm lý cái bóng, Sơn Nhạc cách xa xa, chỉ có thể nhìn xa xa tình huống bên kia, nhưng nếu như muốn cướp con non lời nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Mấy người bọn hắn, ngoại trừ ngây thơ không biết cẩn kỷ, cái khác đều sợ đến một thớt, vạn nhất U Minh nhất tộc xuất hiện đâu, vạn nhất lại sinh ra nguy hiểm gì. Chủng tộc, hư không thật là nguy hiểm, thật đáng sợ. Sơn Nhạc run lẩy bẩy, năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Ninh Thư nhìn xa xa quấn quanh dây leo màu đen, tựa như là một đoàn không rõ mây đen. Ninh Thư có dự cảm, thở dài đối Phạt Thiên nói, nói không chừng chúng ta lại được không đến xen lẫn năng lượng. Phạt Thiên, ha ha ha, mặc dù hắn cũng có loại cảm giác này nhưng đừng nói ra đến nha. Hắn cũng chỉ là muốn dài một cái chân mà thôi, vì cái gì cứ như vậy khó. Chỉ có thể nói, hư không mới sinh ra chủng tộc đều càng thêm ra hướng tới phức tạp cùng biến thái. Những này mới sinh ra chủng tộc đem thay thế trường trường thật lâu sống cũ chủng tộc. Hết chương.